Chương 414, Trầm mặc. Mạc An biểu tình tựa hồ có chút nghiêm túc, phần này nghiêm túc từ hắn từ cửa thủy hoa sau chuyển qua đến chính là như thế, giờ phút này gặp Thẩm Thanh Lan nói như vậy, ngược lại cười một thoáng, nói thẳng, quả thật có chuyện này, vừa lúc gặp gỡ Thẩm tiểu thư, liền ở nói vậy, ta hiện tại muốn về doanh một chuyến, phòng trưng nhị ngày sau lại đến, sau này ta cùng với Tiết Dương thầy phiên ở đây. Thẩm Thanh Lan trên mặt lập tức biến sắc. Thẩm tiểu thư chớ sợ, cho dù chỉ có một người tại, cũng nhất định toàn lực bảo hộ Thẩm tiểu thư chu toàn. Mặt khác, Thẩm tiểu thư nếu là có chuyện, cũng tùy thời nói chuyện, chúng ta sẽ lập tức đổi tới. Mạc An thấy nàng trở mặt, cho rằng là sợ hãi, nhanh chóng trấn an, giải thích. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng, có phải hay không doanh địa có chuyện gì lớn, nàng kỳ thật muốn hỏi có phải hay không tử huyền xảy ra chuyện lớn, được lời nói đến bên miệng, vẫn không có nói ra khỏi miệng. Mạc An hơi hơi một trận, trước mắt không có chuyện, để ngừa vạn nhất mà thôi. Vậy cũng là câu lời an ủi Thẩm Thanh Lan một chút cũng không cảm thấy thoải mái, nghĩ hỏi, lại cảm thấy mạo muội, trong quân sự vụ nơi nào là người ngoài có thể đông vấn tây vấn kia tốt, các ngươi an bài chính là, có cần, các ngươi cùng nhau trở về đi, ta bên này không có việc gì. Mạc An vừa cười một chút, chắp tay vội vàng rời đi. Thẩm Thanh Lan đứng ở tại chỗ xuất thần, trong lòng rối bời, rõ ràng bốn phía vắng lặng trang nghiêm, nàng lại cảm thấy hỗn loạn ồn ào. Không một hồi, lại thấy Mạc An bước nhanh phản hồi, đến cửa thủy hoa thì xoay người xa xa về phía Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, lắc mình liền đi ra ngoài. Lúc này buổi trưa đã hết, lại là mùa đông một ngày chung nhất ấm áp thoải mái thời gian, Thẩm Thanh Lan không cảm thấy ấm áp, cũng không thoải mái, thẳng đến Mạc An sớm không thấy ảnh, mới đần độn xuống núi, dọc theo đá phiến đường nhỏ trở về đi. Trong vườn băng tuyết bao trùm, chỉ có từng điều trên đường bị dọn dẹp được sạch sẽ. Lộ ra thương màu xanh đa phiến, bị không có gì nhiệt độ ánh mặt trời chiếu được lâu, cũng không có thủy quang trơn bóng, khô cằn sắp hàng. Bích Ngọc, chúng ta đi trên đường đi dạo đi. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nói. Bích Ngọc giật mình, cái này không thích hợp đi, bình thường Mạc An cùng Tiết Dương hai người đều tại đều không xuất môn, hiện tại chỉ còn Tiết Dương một người, ngược lại ra ngoài vạn nhất gặp lại cái kia ghê tởm lô công tử làm sao bây giờ, kêu lên Tiết Dương. Thẩm Thanh Lan sửa ngày hôm qua cự tuyệt, chủ động đưa ra, như thế nào ngươi còn tin bất quá Tiết Dương công phu. Bích Ngọc quả nhiên mặt đỏ lại kích động, nô tỳ nào có không tin được hắn. Thẩm Thanh Lan cười nhìn nàng. Bích Ngọc phản ứng kịp, càng thêm xấu hổ, thở phì phì không lại để ý nàng, được rất nhanh lại đây, nô tỳ biết, tiểu thư có chuyện hỏi hắn, nô tỳ phải đi ngay nói với hắn. Thẩm Thanh Lan trước mắt, Bích Ngọc quay đầu chạy. Tiết Dương rất nhanh. Làm Thẩm Thanh Lan thu thập sẵn sàng khi đi tới cửa, hắn đã chờ ở nơi đó, nhưng là, đường hắn đi tới thời điểm, Thẩm Thanh Lan lại sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không nhận ra được. Tiết Dương gãi gãi đầu, có phải hay không biến dạng cũng không biết hắn ở trên mặt lau thứ gì, lại đen lại hoàng, êm đẹp một cái tinh thần phân chấn tiểu tử biến thành gầy ma ốm, quần áo cũng đổi thành thẩm gia phổ thông tôi tớ trang phục. Thẩm Thanh Lan bật cười, ngươi đây là kỹ xảo không sai. Tiết Dương cười cười, làm thám báo, ngụy trang là cơ bản kỹ năng, bất quá, tướng quân nói ta trang được không giống, sau này vẫn đi theo tướng quân bên cạnh. Thẩm Thanh Lan cười, lên xe, Tiết Dương cũng theo nhảy lên xe, đem phu cho thay thế, chính mình đánh xe. Thẩm Thanh Lan vén lên màn xe, cười, điều này sao dám đảm đương. Tiết Dương quay đầu, Thẩm tiểu thư nếu là nghĩ tạ, quay đầu giúp ta tại tướng quân trước mặt nói lời hay, mỗi ngày nhường ta giảm bớt nửa canh giờ huấn luyện đi. Thẩm Thanh Lan biểu tình trước là cứng đờ, tiếp chậm rãi phiếm hồng, cuối cùng tại buông xuống mảnh thơ y điếm như cười như không hồi một câu, kết quả kia khả năng sẽ gia tăng nửa canh giờ. Tiết Dương khóc không ra nước mắt. Bích Ngọc cả giận, ngươi đến cùng có thể hay không đánh xe, đừng không hiểu trang hiểu a ổn điểm, nếu là điên tiểu thư, lại thêm hai ngươi canh giờ. Tiết Dương, Phỉ Thúy che miệng, cười ra quái khiếu tiếng. Bích Ngọc lại đưa ra đi cho Thẩm Thanh Lan mua chút trang sức, Thẩm Thanh Lan lại cự tuyệt. Nàng tại châu đáo phô nhìn hai lần, ngoại trừ chi kia bị Từ Minh Ngọc mua đi kim phượng triều dương châm thắng tại công nghệ tinh xảo, mặt khác không có làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác, đây cũng không phải nói nàng trướng mắt hội châu đồ vật, mà là nơi này phong cách cùng nàng bình thường hóa trang không quá phối hợp, không bằng trước kia vật cũ dùng thói quen. Tiết Dương, ngươi mấy ngày không trở về doanh, quân doanh đều không điểm báo sao? Tiết Dương nhất roi đi xuống, xe đi về phía trước. Thẩm Thanh Lan tìm đề tài, muốn nghe được chút gì, kỳ thật nàng cũng không nói lên được chính mình muốn nghe được cái gì, vì sao vừa rồi không trực tiếp hỏi Mạc An. Tiết Dương trầm mặc một chút, mới đáp, ta xin nghỉ. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, nghi uy tướng quân cho ngươi thỉnh ân. Tiết Dương từ trong lỗ mũi phát ra nặng nề trả lời, rất nhanh lại dùng lời nói che đi qua, ta là tướng quân thân vệ, chấp hành tướng quân mệnh lệnh, không cần xin phép, tướng quân tự mình biết. Thẩm Thanh Lan giả vờ không có nghe ra dị thường, nhàn nhạt, a ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Tiết Dương không biết là trột dạ đâu, vẫn là săn sóc đâu, chủ động nói, thẩm tiểu thư có phải hay không bởi vì Mạc An hồi doanh sự tình lo lắng, a không có việc gì, không cần quản hắn, hắn ngày mai nhất định liền trở về. Sau đó lại đổi ngươi trở về a, đúng a, ta cũng hảo lâu không hồi doanh, đi lộ cái mặt. Tiết Dương nói được tùy ý, sau khi nói xong, sau lưng thùng xe bên trong lại là một trận trầm mặc, khiến hắn trong lòng càng hư, tự mình hắt hắt hai tiếng giảm bớt không khí, thầm mắng mình ngốc ăn nói vụng về là lưỡi. Thẩm Thanh Lan trong lòng tại dãy rủa, nàng cảm thấy càng ngày càng nhiều về vệ trưởng quân, về bác quan nỗi băn khoăn cuối cùng vọt tới trước mặt, giống nhất cổ hồng thủy đầy nàng truy nguyên, nàng rất tưởng mượn cơ hội này hảo hảo hỏi một câu Tiết Dương, được lại nhớ tới từng đã đáp ứng vệ trưởng quân, chờ hắn trở về lại nói, xoắn suýt nhiều lần. Nàng vẫn là nhịn xuống, nhưng tâm lý lo lắng cực kỳ, đành phải sát biên hỏi. Nghi uy tướng quân lần đi kinh thành, gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm? Tiết Dương sửng sốt hạ, hoàng thượng sẽ không lại buộc hắn làm phò mã á, vậy còn nguy hiểm cái gì? Thẩm Thanh Lan trước là nhẹ nhàng thở ra, nghe ý tứ, không có người sẽ lại khó vì hắn, lại vừa nghe, không hề bức làm phò mã là có ý gì ai. Tiết Dương nói như vậy, Thẩm Thanh Lan trong lòng khoan khoái nhiều, lại không tốt ý tứ biểu hiện ra thích duyệt lai. Khỏe môi nhếch lên, lại dùng sức kéo xuống, làm bộ như không có việc gì nhắc tới một chuyện khác. Từ lúc một tháng trước, Tây Khương đại bại sau, liền không lại đến quấy rối a, ta nhìn đều không ai nhắc lại. Tiết Dương thanh âm có chút kiêu ngạo, Tây Khương vương sắp tắt thở, hai cái vương tử vì tranh đoạt vương vị chính đánh túi bụi, nào có công phu lại tác loạn. Thẩm Thanh Lan cười, theo đề tài bò, nghi uy tướng quân đây coi là lập công lớn đi triều đình sẽ có phong thưởng sao.